Xin mời các bạn cùng đến với tập 2 của câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Cô ta nói xong liền đi nhanh đến bàn của Diệp Thiên. Tiêu Văn Nguyệt muốn gọi cô ta lại nhưng đã không kịp rồi. Chào anh đẹp trai, tôi có chuyện muốn nói với anh một lát, được không? Lý Tinh Tinh ngồi xuống ghế đối diện với Diệp Thiên, đôi mắt long lanh kèm theo ý dò xét. Có việc tìm tôi. Diệp Thiên cười nhẹ một cái. Thực ra cậu đã biết rõ mồn một chỗ cậu cách chỗ Tiếu Văn Nguyệt vài bàn. Hơn nữa hai cô gái cố tình nói nhỏ lại, nhưng một người như cậu sao mà không nghe thấy chứ? Là thế này, hôm nay mẹ của Nguyệt Nguyệt bảo anh ở lại nhà cậu ấy. Tuy mẹ cậu ấy có lòng tốt, nhưng anh cũng nên tự biết điều. Không họ hàng thân thích tự nhiên ở trong nhà người ta. Hơn nữa Nguyệt Nguyệt còn là con gái, anh thấy có phù hợp không hả? Nếu là tôi sẽ tự ra ngoài tìm việc, sau đó tìm chỗ ở, chứ không bao giờ dựa vào người khác để sống như thế đâu. Lý Tinh Tinh nói với vẻ cao ngạo. Thế này đi, nhà bạn trai tôi mở cửa hàng thời trang, tôi bảo anh ấy sắp xếp cho anh làm nhân viên kinh doanh, hàng tháng có lương cơ bản và hoa hồng, đủ để anh sống qua ngày, thấy sao? Giọng điệu trịnh thượng của cô ta cứ như thể cô ta là lãnh đạo, và Diệp Thiên buộc phải nghe theo sự sắp xếp của cô ta vậy. Cô ta cho rằng bản thân đang đứng ở vị trí trên cao, lấy thân phận cấp trên để bố thí cho Diệp Thiên. Tôi nghĩ cô nhầm rồi, ngay từ ban đầu tôi đã không có ý định ở nhà cô ấy. Diệp Thiên thấy vậy, hắn nhẹ giọng rồi nói tiếp. Kể cả là tôi có đến nhà cô ấy ngồi chơi thật thì có liên quan gì đến cô không? Còn về công việc mà cô nói sắp xếp cho tôi, xin lỗi nhé, tôi không cần. Giọng nói của cậu kèm theo vẻ coi thường, cậu xua tay như thể đang đuổi rồi vậy. Nếu không có việc gì khác thì cô có thể đi rồi đấy, đừng có làm phiền tôi thưởng thức cà phê. Mặt Lý Tinh Tinh hơi biến sắc, sau đó là tức giận. Cô ta được cưng chiều từ nhỏ, mọi người trong nhà đều đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta. Ở trường cũng có vô số người theo đuổi, gần như chưa từng chịu ấm ức bao giờ. Nhưng hôm nay Diệp Thiên, một kẻ nhà quê nghèo rớt lại dám nói cô ta như vậy, còn nói cô ta đang làm phiền Diệp Thiên. Cô ta cảm thấy tức đến mức như muốn nổ tung. Anh! Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt Diệp Thiên một lúc lâu, nhưng lại không biết nên mắng chửi gì. Chỉ biết dậm chân tại chỗ rồi quay lại bên cạnh Tiêu Văn Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, cậu nói đúng lắm. Tên đó đúng là loại nhà quê đích thực. Mình nói là giới thiệu công việc cho anh ta, giả vờ ra vẻ không cần đã đành, lại còn dám nói mình đang làm phiền anh ta. Đúng là tức chết đi được. Lý Tinh Tinh phồng mồm lên, cơn tức giận khó mà nguôi được. Tiêu Văn Nguyệt vỗ nhẹ lên vai cô ta, tuy không nói gì nhưng ngày càng cảm thấy Diệp Thiên phản cảm hơn. Không nhận sự giúp đỡ của người khác, điều này rất có khí phách, có tôn nghiêm. Nhưng cũng phải xem tình huống chứ, đã nghèo đến mức không có cơm mà ăn, không có chỗ mà ở rồi, còn cố tình ra vẻ cứng rắn, cao ngạo, khí phách. Đúng là tình ngu ngốc thực sự. Tôn nghiêm với khí phách kiểu đó trong mắt người khác chỉ càng rẻ tiền, chẳng ai coi trọng cả. Vô tích sự, không có chí tiến thủ. Người như vậy sau này cũng chỉ là con sâu mọt trong xã hội thôi. Thế mà mẹ mình còn luôn quan tâm đến anh ta. Cô ta thầm lắc đầu, chút thiện cảm cuối cùng của cô ta đối với Diệp Thiên cũng từ đó mà tan biến. Diệp Thiên chăm chú thưởng thức cà phê của mình, loại người như Lý Tinh Tinh cậu căn bản không thèm để ý. 10 phút sau, hai cậu thanh niên khoảng 17-18 tuổi cùng lúc xuất hiện trước cửa quán cà phê. Trong đó có một người mặc cả bộ Armani cao khoảng 1m9, trông to cao vạm vỡ, người còn lại mặc vest màu trắng, khuôn mặt sáng sủa, tóc tai trải thành nếp gọn gàng, trông không khác gì Bạch Mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Hai người vừa bước nhìn vào đã thấy Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh, thế là cứ thế đi về phía bàn bọn họ. Anh yêu, anh đến rồi à? Lý Tinh Tinh nhìn thấy cậu thanh niên mặc đồ Armani, mặt mày hớn hở, chủ động ngồi phía đối diện. Cậu thanh niên khoác vai cô ta rồi ngồi xuống bên cạnh cô ta. Cậu thanh niên mặc vest thì phóng khoáng ngồi xuống ngay bên cạnh Tiêu Văn Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, mình xin lỗi vì đến muộn. Cậu thanh niên mặc vest nói với Tiêu Văn Nguyệt bằng vẻ áy náy. Không sao, bọn mình cũng mới đến thôi. Tiêu Văn Nguyệt mỉm cười trả lời. Cậu thanh niên mặc vest tên là Vương Hiền, là chủ tịch hội học sinh của trường học bọn họ kiêm trưởng câu lạc bộ tán thủ của trường. Còn là cậu chủ của công ty vật liệu xây dựng có tiếng trong thành phố, tuổi trẻ tài cao, được coi là nam thần của trường, được vô số các bạn nữ yêu thầm. Nhưng Vương Hiên rất kén chọn. Khi lần đầu tiên gặp Tiếu Văn Nguyệt, cậu ta vô cùng xúc động và hoàn toàn bị thu hút bởi Tiếu Văn Nguyệt. Luôn xuất hiện bên cạnh Tiếu Văn Nguyệt với thân phận là sứ giả bảo vệ người đẹp. Tuy Tiếu Văn Nguyệt không thích Vương Hiên cho lắm, nhưng cũng có chút thiện cảm, thầm chấp nhận cho cậu ta lại gần, trở thành người bạn trong mối quan hệ phức tạp. Nhìn dáng vẻ nho nhã lễ độ, khiêm nhường, lịch thiệp của Vương Hiên, Tiểu Văn Nguyệt liền không nhịn được lén nhìn về phía Diệp Thiên ngồi ở đằng xa rồi thầm thở dài. Hai người này gần như khác nhau một trời một vực. Cậu thanh niên mặc đồ Armani là bạn trai của Lý Tinh Tinh, tên Từ Hải, là đội trưởng đội bóng rổ của trường, thân hình vạm vỡ. Nhà cậu ta có mở cửa hàng thời trang hàng hiệu, giá vô cùng đắt. Đây cũng là lý do Lý Tinh Tinh thích cậu ta. Tinh Tinh, sao thế? Nhìn em có vẻ không vui thì phải. Từ Hải nhìn Lý Tinh Tinh hậm hực nãy giờ nên tò mò hỏi. Còn ai ngoài cái tên nhà quê làm cho Nguyệt Nguyệt không vui, giờ còn làm cho em không vui nữa? Lý Tinh Tinh nói xong, kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối một lượt, trong đó đương nhiên sẽ thêm mắm thêm muối, khiến Diệp Thiên bị nói thành một người vô cùng đáng ghét. Ồ, nếu là quen biết rồi thì để anh gọi hắn ra đây ngồi. Từ Hải thấy vậy, nhếch nụ cười nguy hiểm. Cậu ta đứng dậy đi về phía Diệp Thiên, Tiếu Văn Nguyệt lập tức cảm thấy lo lắng. Từ Hải ở trường xưa nay luôn là người giỏi gây chuyện. Từng có người chọc tức cậu ta, bị cậu ta lôi ra bên ngoài trường đánh trong một trận, khiến đối phương gãy một tay. Mà gia đình đối phương cũng không dám lên tiếng, cuối cùng đành âm thầm chuyển trường. Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một người con nhà nông không nơi nương tựa, từ cản Tây đến đây nhờ và mẹ cô ta. Nếu dây vào Từ Hải thì sẽ không cần nghĩ cũng biết hậu quả như thế nào. Người anh em, nghe nói cậu quen với Nguyệt Nguyệt. Nếu như vậy thì qua kia ngồi đi, chúng ta cùng làm quen luôn. Trong khi Tiểu Văn Nguyệt đang lo lắng, thì Từ Hải đã đến trước mặt Diệp Thiên, nói với vẻ mặt cười mà như không cười. Con người cậu ta chuyên kiểu miệng nam mô bụng bồ dao găm. Ngoài mặt thì cười, nhưng sau lưng đang nghĩ xong thủ đoạn để đối phó với người ta. Cậu ta chỉ cần thăm dò được hành tung tiếp theo của Diệp Thiên là có thể xử Diệp Thiên rồi. Diệp Thiên đặt cốc cà phê xuống, liếc mắt nhìn một cái. Chỉ một cái thôi, cậu lại cúi đầu xuống rừng rừng nói. Không cần đâu, tôi không quen cô ấy. Còn cậu, tôi không có hứng thú muốn làm quen. Giọng nói của Diệp Thiên lạnh lùng đến kỳ lạ, khẩu khí đúng kiểu không có hứng thú. Từ Hải hơi sững sờ, biểu cảm ngạc nhiên. Nếu người bình thường được mới như vậy sẽ phải vui mừng đồng ý mới phải, kể cả không muốn đi thì cũng sẽ từ chối khéo. Nhưng câu trả lời của Diệp Thiên khiến cậu ta thực sự không ngờ. Còn cậu, tôi không có hứng thú muốn làm quen. Câu nói này chắc chắn là câu nói hống hách nhất mà Từ Hải từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu nghe thấy. Nhà cậu ta kinh doanh thời trang hàng hiệu, khắp nơi trong thành phố đều có các cơ sở lớn nhỏ. Bố mẹ cậu ta quen biết rất rộng, trong giới quan chức cũng có vài mối quan hệ. Bình thường Từ Hải muốn làm quen với ai thì chắc chắn sẽ là niềm vinh hạnh vô cùng lớn của đối phương. Nhưng Diệp Thiên lại dứt khoát thẳng thừng nói không muốn làm quen với cậu ta. Người anh em, nghe nói cậu mới đến Lư Thành, có phải là ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi lâu quá rồi, khi đến thành phố lớn liền không biết bản thân là ai nữa? Từ Hải nhíu mắt nói. Ăn nói đừng có hông hách quá, có những lúc nói dài sẽ rắc rối hơn những gì cậu tưởng đó. Diệp Thiên không thèm nhìn Từ Hải lấy một cái, cậu dừng dừng nói. Tôi xưa nay nói chuyện đều hống hách như vậy đấy, sao thế, cậu có ý kiến ư? Từ Hải nở nụ cười khẩy rồi gật đầu với Diệp Thiên. Được, có cá tính. Nếu đã ở Lư Thành rồi thì sau này không thiếu cơ hội gặp nhau. Tôi sẽ phải để cho cậu hiểu rõ thành phố lớn và nông thôn khác nhau như thế nào. Cậu ta nói xong trở về bên cạnh Lý Tinh Tinh. Đây là nơi công cộng, cho dù cậu ta có tức Diệp Thiên đến thế nào đi nữa cũng không dám công khai ra tay ở đây. Cậu ta không hề sợ sẽ không tìm được Diệp Thiên. Ở trên đất Lư Thành này, chỉ cần bỏ ra chút tiền thì tìm một người không có gì khó cả. Sau ngày hôm nay, cậu ta đã hoàn toàn nhớ kỹ con người Diệp Thiên rồi. Sao rồi? Mặt Lý Tinh Tinh đầy vẻ mong chờ. Cô ta chỉ muốn Từ Hải xử cho Diệp Thiên một trận luôn thôi. Thằng cha đấy cứng mồm cứng miệng lắm, yên tâm, cơ hội xử hắn không thiếu. Từ Hải nói với vẻ nguy hiểm. Lúc này Lý Tinh Tinh mới gật đầu. Cô ta biết xưa nay Từ Hải chưa bao giờ nói mà không làm. Từ Hải, dù sao thì hắn cũng quen biết với mẹ của Nguyệt Nguyệt, cậu đừng làm gì quá đáng quá. Vương Hiên mặt mày tỏ ra chính khí, nói năng đúng mực, khiến Tiêu Văn Nguyệt phải hơi liếc sang nhìn. Anh Hiên, Anh không phải lo, tôi tự biết cầm chừng, chỉ là cho hắn một bài học thôi. Từ Hải nói miệng thì vậy, thực ra cậu ta đã nghĩ xong cách để đối phó Diệp Thiên. Không khiến cho Diệp Thiên sứt đầu mẻ chán thì sao cậu ta cam tâm cho được. Diệp Thiên vừa uống cà phê vừa xem điện thoại, còn về Từ Hải, cậu căn bản không thèm quan tâm. Kiểu nhân vật tép diêu đó trong mắt cậu chỉ như mấy con kiến. Đối mặt với sự khiêu khích của một con kiến, cậu căn bản không có hứng thú đáp lại, càng không quan tâm đến sự uy hiếp của cậu ta. Cậu cũng sắp uống hết cà phê trong cốc, đang chuẩn bị trả tiền để đi thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt cậu hơi nghiêng rồi nhìn ra bên ngoài quán cà phê. Tránh ra, tránh hết ra cho bố mày. Mấy phút sau những tiếng kêu hét vọng tới, kèm theo đó là những tiếng bước chân chạy dồn dập. Trong lúc bốn người bọn Tiếu Văn Nguyệt còn đang thắc mắc thì cánh cửa quán cà phê bị đẩy mạnh ra. Chỉ thấy bốn người đàn ông hung dữ tay cầm dao nhọn đang xông vào. Thấy cảnh tượng đó, nhân viên phục vụ của quán cà phê vội vàng chui vào phía sau quầy thanh toán. Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh cũng sợ mất hồn. Bốn người đàn ông hung dữ cầm dao đứng trong quán cà phê nhìn một lượt. Ánh mắt dừng lại ở bàn của Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh. Bọn họ lao thẳng đến. Phương Hiên là trưởng câu lạc bộ tàn thủ, cơ thể cường tráng. Cậu ta thấy tình hình không khả quan, vội vàng đứng dậy, tung cú đá chĩa thẳng về phía một tinh đô con. Từ Hải là học sinh lớp chuyên thể chất, có sở trường về thể thao nên phản xạ cũng rất nhanh. Bước lên trước, một bước rồi đấm một phát vào huyệt thái dương của một tên đô con khác. Bốp! Cú tung cước của Từ Hải có tốc độ rất nhanh, nhưng cậu ta không ngờ, trong khoảnh khắc cậu ta đang lướt chân tới, thì đối phương đột nhiên tóm được cổ chân của cậu ta. Võ công mèo cáo lại dám lôi ra để cho mất mặt ư? Cút sang một bên cho tao. Mặt của tên đô con đứng phía trước còn có một vết sẹo bị dao chém dài vài cm. Hắn hừ lên một tiếng, chui dao hướng ra, đâm thẳng vào bụng dưới của Vương Hiên. Vương Hiên chỉ cảm thấy nội tạng bên trong như xáo trộn. Cậu ta quỳ xuống dưới đất, miệng còn không kịp nôn ra nước mật đắng. Cậu ta thực sự không ngờ đối phương lại dã man như vậy, chỉ một chiêu đã khống chế được cậu ta. Tuy Vương Hiền luyện tàn thủ, nhưng dù sao cũng chỉ mang tính chất thi đấu, hơn nữa thiếu kinh nghiệm thực chiến. Đối mặt với những tên côn đồ tàn bạo từng giết hàng chục mạng người này, thì cậu ta làm sao là đối thủ của họ được. Từ Hải càng thê thảm hơn, đối phương chỉ đá nhẹ một cái, khiến cậu ta lăn ra vài vòng, mãi không bỏ dậy được, chỉ còn nghe thấy tiếng rên vì đau đớn. Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh hoàn toàn sợ đến ngây người. Bọn họ còn chưa kịp hét lên thì hai tên đô con đã kề dao lên cổ họ. Cửa quán cà phê hỗn loạn hết cả lên. Chỉ thấy hơn 10 người mặc quần áo đồng phục bảo vệ của trung tâm thương mại, tay cầm dùi cui điện, còn có vài người cầm cả súng trên tay, đang bảo vệ kín lối cửa ra vào của quán cà phê. Mấy đại ca, các anh đừng làm bừa. Các anh cần tiền thì chúng tôi có thể cho các anh, chứ đừng làm hại hai người họ. Vương Hiên khó khăn lắm mới hồi lại. Thấy Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh bị bắt làm con tin, liền vội vàng nói với tên đô con mặt dẹo. Im đi, giờ chúng tao không thoát nổi thân thì cần tiền làm gì? Còn nói nữa tao đâm cho nhát bây giờ. Tên đô con mặt dẹo nói xong, cố tình khua con dao trong tay đến trước mặt Vương Hiên, dọa cho Vương Hiên hốt hoảng lùi lại. Từ Hải đứng bên cạnh cũng nghiêm mặt, tức mà không dám hé nửa lời. Tiếu Văn Nguyệt lúc này đang bị kề dao trên cổ, vì được dạy bảo thường xuyên nên cô ta vẫn có thể miễn cưỡng tỏ vẻ bình tĩnh. Cô ta nhìn thấy Vương Hiên bình thường quan tâm cưng chiều cô ta hết mực, đến mức sẵn sàng moi hết ruột gan, nhưng lúc này lại vô tích sự rụt đầu vào một góc, cô ta vô cùng thất vọng. Vương Hiên không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta, chỉ có thể quay đầu sang hướng khác. Các vị, các anh, các chú ơi, các người đừng giết tôi. Các người bảo tôi làm gì cũng được, chứ đừng giết tôi. Lý Tinh Tinh sợ đến mức hai chân mềm nhũn, nước mắt giàn giụa, không ngừng cầu xin. Cô bé, đừng sợ. Người đàn ông đô con đang kề dao vào cổ cô liếm lưỡi dao nói. Chúng tôi cướp cửa hàng đá quý ở tầng trên, bị đám bảo vệ này chặn lại. Chỉ là muốn tạm thời lấy các cô làm con tin để giúp chúng tôi ra khỏi tòa cao ốc này. Sau đó chúng tôi sẽ thả các cô ra. Hắn nói xong cười nham hiểm, khiến cho trong lòng của Lý Tinh Tinh lạnh toát, căn bản không dám tin lời của đối phương. Tiểu Văn Nguyệt cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Những lúc như thế này cô ta biết cô ta buộc phải giữ bình tĩnh nhất có thể. Cô ta bất giác liếc mắt về phía bàn của Diệp Thiên. Tên này lẽ nào ngu người ra rồi sao? Diệp Thiên lúc này vẫn đang thảnh thơi uống cà phê. hình như không hề chú ý đến chuyện xảy ra ở bên phía này, khiến cô ta cảm thấy tức chết. Những người ở cửa đều nghe rõ đây, trong tay chúng tao đang giữ hai cô bé học sinh. Tao đếm đến 10, nếu chúng mày không tránh đường cho tao đi thì tao sẽ giết một đứa trước. Bảo vệ ở cửa đang khuyên đầu hàng, tên đô con mặt sẹo bình tĩnh nói to về phía cửa quán cà phê. Các bảo vệ ở ngoài cửa đều nhìn nhau, bọn họ đã báo cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây. Nhưng tình hình trước mắt bọn họ cũng không dám lơ là, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng thật ấy chứ. Không ai trong số họ gánh được trách nhiệm này cả. Thương lượng một hồi, bọn họ quyết định tránh ra trước, đảm bảo cho sự an toàn của Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh. Ha ha, đi, lôi hai con bé này ra ngoài. Tên đô con mặt dẹo khoát tay, hai tên đồng bọn của hắn liền chuẩn bị đưa Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đi ra. Trong lòng Tiếu Văn Nguyệt chịu lại, cô ta biết giờ mà ra ngoài, e rằng sẽ có thể là một đi không trở lại. Cơ hội để đối phương thả bọn họ ra gần như là con số không. Nhưng lúc này dao đang kề trên cổ cô ta lại không dám không hợp tác. Trong lúc cô ta đang tuyệt vọng, một giọng nói từ bên cạnh đột nhiên vang lên. Bốn người các anh muốn làm gì tôi đều không quan tâm. Nhưng nếu các anh muốn bình an vô sự đi ra khỏi đây thì bây giờ thả cô ấy ra ngay. Tiểu Văn Nguyệt giật mình, người lên tiếng này lại chính là Diệp Thiên. Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng khiến mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Mọi người đều quay đầu lại, Diệp Thiên vẫn quay lưng về phía mọi người, ung dung uống cà phê. Nhưng tất cả mọi người đều biết giọng nói phát ra từ phía cậu. Trong lòng Tiêu Văn Nguyệt vô cùng cảm động. Trong lúc nguy hiểm nhất, Từ Hải bạn trai của Lý Tinh Tinh đã im bặt ngồi một góc. Vương Hiên bình thường quan tâm theo đuổi cô ta cũng nhát gan không dám hé miệng nói nửa lời. Thế mà Diệp Thiên, người mà cô ta coi thường nhất, lại đứng ra lúc này. Nhưng ngoài cảm động ra, cô ta còn lo lắng. Bốn người này vô cùng tàn bạo, trên người đều đàm đàm sát khí. E rằng những người này từng giết không ít mạng người, đến người luyện tàn thủ nhiều năm như Vương Hiên cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc này Diệp Thiên đứng ra có tác dụng gì không? Thằng danh kia, là mày đang nói đấy ư? Tên đô con mặt sẹo liếm môi, nói với giọng dữ dằn. Diệp Thiên đặt cốc cà phê xuống, thong thả đứng dậy, quay mặt về phía bên này. Không sai, là tôi. Cậu giơ ngón tay lên, chỉ về phía Tiêu Văn Nguyệt. Thả cô ấy ra. Có những người khác không liên quan gì tới tôi. Mấy người muốn làm gì tôi đều không quan tâm. Nhưng còn cô ấy, các người không đưa cô ấy đi được đâu. Tôi cho các người thời gian 10 giây để suy nghĩ, chấp nhận yêu cầu của tôi rồi rời đi, hay là để tôi ra tay xử hết mấy người luôn. Giọng nói của cậu rất lạnh lùng, như thể đang tường thuật lại một việc không giống với ngày thường vậy. Thấy vậy tất cả mọi người đều ngạc nhiên, biểu cảm vô cùng kỳ lạ. Thằng cha này điên rồi ư? Từ Hải thầm cười khẩy, cảm thấy Diệp Thiên đúng là ngu si hết thuốc chữa. Trong lúc này miễn cưỡng ra vẻ anh hùng không nói, lại còn khiêu khích bốn tên côn đồ này, hống hách muốn một mình xử hết toàn bộ bọn chúng. Đúng là vớ vẩn. Sức mạnh của bốn người kia vượt xa so với người bình thường. Đến người chuyên thể thao như cậu ta và người giỏi tàn thủ như Vương Hiên đều không chống được vài chiêu. Diệp Thiên với bộ dạng học sinh nho nhã yếu đuối, đánh lại bọn chúng kiểu gì? Thằng ngu này, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không suy nghĩ xem đang trong tình thế nào, tự muốn tìm đến cái chết chứ gì? Vương Hiên phì cười một tiếng. Cậu ta cho rằng bốn người kia không gây rắc rối cho Diệp Thiên thì cậu nên ngồi im một chỗ là được. Giờ còn chủ động đứng ra, đúng là tự chui đầu vào chỗ chết. Bốn tên đô con tỏ vẻ chế giễu. Tuy Diệp Thiên cao to, cao đến 1m80, nhưng nếu so sánh với Từ Hải và Vương Hiên thì cậu vẫn có vẻ mỏng manh hơn. Bọn họ làm sao mà thèm để tâm cậu chứ? Tên đô con mặt sẹo nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên một vẻ nhàm hiểm, đã giơ sẵn con dao trong tay. Thằng danh, tao giết người cướp của bao nhiêu năm nay, mày là người đầu tiên tao thấy ăn nói hống hách nhất đấy. Đứng ra làm anh hùng cũng không tự nhìn xem mình thế nào, dựa vào mày thì có thể giải quyết được gì? Tên mặt sẹo cười khẩy một tiếng. Chúng tao không chỉ không thả người, mà tao còn làm cho mày không ra khỏi quán cà phê này luôn, mày có tin không? Ánh mắt hắn tràn đầy sát khí, rõ ràng đã có ý định giết người. Trong lòng Tiêu Văn Nguyệt đầy lo lắng. Tuy cô ta coi thường Diệp Thiên, nhưng cũng không hy vọng Diệp Thiên vì cô ta mà mất mạng. Cô ta liền nháy mắt với Diệp Thiên, ra hiệu bảo cậu tìm cơ hội chạy thoát khỏi đó. Diệp Thiên hoàn toàn không để tâm đến thần sắc của cô ta, chỉ cười nhẹ một cái. Vậy sao? Xem ra các anh đã lựa chọn điều thứ hai. Danh con, kiếp sau có đầu thai thì đừng có cố làm anh hùng nữa, cái giá mày không chịu nổi đâu. Tên mặt sẹo nói một cách dữ tợn, chuẩn bị lên phía trước ra tay với Diệp Thiên. Đột nhiên cảm thấy cổ tay hắn bị ai đó siết chặt. Cái gì? Hắn khựng người, quay đầu sang. Không biết từ lúc nào Diệp Thiên đã xuất hiện ở bên cạnh hắn rồi, còn nắm chặt lấy cổ tay của hắn nữa. Hắn cố giãy ra, nhưng bàn tay to dài của Diệp Thiên lại như chiếc kìm sắt vậy, khiến hắn không thể nào nhúc nhích được. Cổ tay Diệp Thiên hơi rung nhẹ, chỉ nghe thấy tiếng rắc giòn tan, kèm theo đó là tiếng kêu thét của tên mặt dẹo. Hắn đã bị ném về phía sau, liền lúc đập vào 4-5 chiếc bàn rồi bất tỉnh nhân sự. Biến cố này khiến cho tất cả mọi người đều như chết lặng, không có bất kỳ ai có thể ngờ một tên mặt dẹo hung dữ và mạnh như vậy lại bị Diệp Thiên xử lý một cách đơn giản đến thế. Mày! Ba tên còn lại lập tức nhận ra đã gặp phải cao thủ. Hai tên đang cưỡng chế Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đang áp sát gần hai người bọn họ hơn để uy hiếp Diệp Thiên. Khoảnh khắc bọn chúng giơ tay lên, bàn tay của Diệp Thiên đã tóm được vào cổ tay của bọn chúng. Rắc rắc! Lại là hai âm thanh giòn tan. Cổ tay của hai người đều bị Diệp Thiên bẻ gãy. Sau đó Diệp Thiên lùi về phía sau, đá bọn chúng ngã gục sang một bên, khiến bọn chúng ôm bụng nôn ói, đã không còn sức chiến đấu nữa rồi. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh hoàn toàn đứng hình. Bọn họ cảm thấy Diệp Thiên giống như siêu anh hùng xuất hiện trong phim vậy, cứu bọn họ ra khỏi nguy hiểm. Từ Hải và Vương Hiên cũng trố mắt ra, không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mặt. Bọn côn đồ lợi hại như vậy mà chỉ trong chớp mắt Diệp Thiên đã xử xong ba tên, phải nói là dễ như trở bàn tay. Diệp Thiên không cả nhìn Tiêu Văn Nguyệt lấy một cái, cứ thế đi thẳng lướt qua chỗ cô ta, rồi đến trước mặt tên đô con cuối cùng, đôi mắt lãnh đạm, sầu thẳm. Đến lượt anh rồi đấy. Nụ cười mỉa mai trên mặt tên đô con đã biến mất từ lâu, thay vào đó là vẻ vô cùng sợ hãi. Hắn là người có sức chiến đấu kém nhất trong số 4 người. Diệp Thiên lại đánh gục ba tên kia trước, thì hắn làm sao mà là đối thủ của Diệp Thiên được. Bụp! Diệp Thiên không dài dòng, chỉ đá một cú, chĩa thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã bổ ngửa ra phía sau, mặt đầy máu me, mất đi hoàn toàn nhận thức. Trong một phút, chỉ là trong một phút ngắn ngủi, 4 tên côn đồ hung dữ đã bị một mình Diệp Thiên tiêu diệt sạch sẽ. Tiêu Văn Nguyệt rơi nước mắt, nhìn Diệp Thiên đút hai tay vào túi quần với vẻ mặt thản nhiên, trong lòng cô ta phập phồng xúc động. Nghĩ lại, bản thân cô ta trước đây đã luôn khinh bỉ và coi thường Diệp Thiên, còn bây giờ lại được Diệp Thiên cứu, cô ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Cậu mở cửa quán rồi đi ra. Phía ngoài cửa là một đám bảo vệ và cả cảnh sát đang vây kín không còn lối đi. Bọn chúng đã không còn nguy hiểm nữa, vào trong bắt người đi. Diệp Thiên để lại một câu, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Một lúc sau mới sửng sốt nhìn vào bên trong quán cà phê. Cảnh tượng trước mắt càng khiến bọn họ trố mắt đứng nhìn. Sau khi đến cục cảnh sát lấy lời khai xong, Diệp Thiên từ chối khen thưởng. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh muốn cảm ơn cậu, nhưng lại phát hiện ra Diệp Thiên đã rời khỏi cục cảnh sát từ lâu rồi. Về đến nhà, Tiêu Văn Nguyệt vẫn còn chưa hoàn hồn hẳn. Nhớ lại chuyện xảy ra tại quán cà phê hôm nay, cô ta vẫn cảm thấy như thể nằm mơ vậy. Nguyệt Nguyệt, con về rồi à? Tiểu Thiên đâu? Hà Tuệ Mẫn đi ra từ trong bếp ra. Bà ấy cũng mới về đến nhà được một lúc, thấy một mình Tiêu Văn Nguyệt, bà không thấy Diệp Thiên đâu. Bà thấy cảm thấy kỳ lạ. Diệp Thiên à? Chắc anh ta đi rồi. Tiêu Văn Nguyệt có hơi mất tập trung, trước đó còn kịch liệt phản đối Diệp Thiên ở lại trong nhà cô ta, rồi lại muốn gặp Diệp Thiên. Cảm giác này đúng là vô cùng mâu thuẫn. Đi rồi à? Hà Tuệ Mẫn mặt đầy lo lắng. Mình cậu ấy ở Lư Thành, không nơi nương tựa. Cậu ấy đi đâu được chứ? Trong lòng Tiêu Văn Nguyệt cảm thấy hơi hoảng loạn, liền trả lời lại. Chắc là anh ta có chỗ ở riêng của nhà anh ta. À phải rồi, trước khi anh ta đi đã để lại một gói đồ cho mẹ, chính là cái kia kìa. Cô ta chỉ vào gói đồ được bọc bằng giấy màu da bò mà Diệp Thiên để lại. Hà Tuệ Mẫn nghe thấy là đồ Diệp Thiên để lại, lập tức mở ra xem. Sau khi nhìn thấy thứ bên trong, ban đầu bà ấy sững sờ, sau đó biểu cảm giãn ra, lộ ra nụ cười vui mừng. Mẹ, bên trong là gì thế? Tiêu Văn Nguyệt quay đầu nhìn sang với vẻ tò mò. Hà Tuệ Mẫn mở gói đồ ra, nhìn thấy nhiều sấp tiền mệnh giá 100 tệ. phải đến 10 sấp, còn bên cạnh chính là 1.000 tệ tiền mặt mà Hà Tuệ Mẫn đưa cho Diệp Thiên trước đó. Hà Tuệ Mẫn đặt tiền sang một bên, phía dưới là một tờ giấy. Tiêu Văn Nguyệt không kìm được đi nhanh tới, muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì. Chỉ thấy trên tờ giấy có một dòng chữ: nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng, ân tình của cô Hà, Diệp Thiên mãi mãi khắc ghi trong lòng. Đây là tiền cháu trả lại cô, dịp khác sẽ lại đến thăm cô sau. Hà Tuệ Mẫn bùi ngùi nói: năm đó mẹ bị lạc đường ở trong núi, là Tiểu Thiên đưa mẹ ra khỏi vùng núi rộng lớn đó. Sau đấy mẹ cho cậu ấy 10.000 tệ coi như cảm ơn, nhưng cậu ấy kiên quyết nói đây là tiền cậu ấy vay mẹ, sau này nhất định sẽ trả lại. Khi đó mẹ cũng không để trong lòng. Không ngờ vài năm sau cậu ấy lại trả tiền thật, hơn nữa còn trả 100.000 tệ. Một đứa con trai tốt như vậy đúng là hiếm có trên đời này. Tiểu Văn Nguyệt đứng bên cạnh nghe thấy lập tức như thể bị sét đánh, đứng hình tại chỗ. Tiểu Văn Nguyệt quay về phòng, muộn mình ngồi dựa vào ban công suy tư. Trước đó cô ta cảm thấy Diệp Thiên mặt dày, không có tự trọng. Mặt dày chạy đến dựa vào mẹ cô ta, còn vô liêm sỉ đến mức muốn ở lại đây. Cô ta dùng thái độ cao ngạo để dạy dỗ Diệp Thiên, nói cậu không biết tự lượng sức mình. Sau đó lại đi kể lể chê bai với cô bạn thân Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh còn chạy đến trước mặt Diệp Thiên nói một trận. Cuối cùng, Diệp Thiên căn bản không phải đến để nhờ giúp đỡ, mà đến để trả nợ, hơn nữa còn trả gấp 10 lần. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên đều không phản bác một lời, cũng không giải thích gì cả. Và trong lúc cô ta gặp nguy hiểm còn ra tay cứu cô ta. Vậy mà đến một lời cảm ơn cơ bản nhất cô ta cũng chưa kịp nói. Tiểu Văn Nguyệt tự vỗ vào đầu, cô ta chưa bao giờ buồn như lúc này. Diệp Thiên, anh đi đâu rồi thế? Chiều tối, Diệp Thiên nhận được điện thoại của Ngô Quảng Phú. Cậu Thiên, mảnh đất màu mỡ nhất trong tỉnh mà cậu đang tìm vẫn phải cần thêm thời gian để lựa chọn. Còn thông tin về cô gái mà cậu nói thì đã điều tra ra rồi. Cô ấy học lớp 12A4 trường Tam Trung. Tôi đã giúp cậu chuẩn bị phần thân phận học sinh chuyển lớp. Thẻ học sinh cũng đã làm xong, tối nay sẽ mang đến biệt thự cho cậu. Diệp Thiên gật đầu nói: tôi biết rồi, chuyện mảnh đất không cần quá vội. Quan trọng là phải kỹ lưỡng, thông tin nhất định phải đảm bảo chuẩn xác. Ngô Quảng Phú đồng ý liên hồi, lúc này Diệp Thiên mới cúp điện thoại. Vù, cậu quay đầu lại, một luồng gió mạnh ập đến, là một viên bi sắt to đập vào bên cạnh chân cậu, khiến nền gạch bị nứt toác. Cậu bé, không làm cậu bị thương chứ? Một người trung niên đi nhanh tới, nói với Diệp Thiên bằng giọng xin lỗi. Ông ấy mặt vuông chữ điền, ánh mắt nghiêm nghị, trông rất có uy thế. Động tác cơ thể của ông ấy toát lên một khí phách trang nghiêm. Bên cạnh ông ấy là một cô gái xinh xắn khoảng 17-18 tuổi, tướng mạo tinh khôi, làn da trắng nõn, mặc bộ đồ luyện võ màu đen, bàn tay búp măng còn đang cầm một viên bi sắt. Thấy Diệp Thiên không trả lời, hơn nữa viên bi sắt chỉ là đập xuống đất, cô ta lập tức nhíu mày nói: bố, có làm anh ta bị thương đâu, sao bố phải xin lỗi? Giọng nói của cô ta hơi mang vẻ bực dọc, vừa nghe đã biết ngày thường được cưng chiều quá thành hư. Tiểu Uyển, im miệng lại. Việc viên bi sắt bị ném mất kiểm soát vốn là lỗi của con, tuy không làm người ta bị thương, nhưng đã làm người ta giận mình, mau xin lỗi đi. Người trung niên nói với vẻ mặt chính khí, nghiêm túc. Cô gái tên Tiểu Uyển kia hậm hực, nhưng vẫn nói xin lỗi Diệp Thiên, nói kiểu qua loa, không có chút thành ý nào. Diệp Thiên nhìn người trung niên một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang Tiểu Uyển, nhẹ nhàng nói: sau này muốn dùng bi sắt luyện quyền, tôi nhận nên cẩn thận hơn, tìm một nơi không có người. Tiểu Uyển vừa nghe thấy liền tức tối, cũng không nể mặt người trung niên đang ở đó, cô ta quát lên: tôi đã xin lỗi anh rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tôi chọn chỗ nào thì liên quan gì đến anh? Tôi cứ thích luyện ở đây đấy, sao hả? Cô ta từ nhỏ được cưng chiều hết mực, đã bao giờ bị người ngoài dạy dỗ đâu. Nhưng cô ta cũng thấy rất lạ, sao Diệp Thiên lại biết cô ta đang dùng bi sắt để luyện quyền. Diệp Thiên cười nhẹ một tiếng rồi lắc đầu, không tranh cãi với cô ta nữa mà sải bước rời đi. Người kiểu gì thế không biết? Mình miễn cưỡng xin lỗi anh ta, mà anh ta tưởng bản thân anh ta giỏi lắm, lại còn ra vẻ với mình. Thấy Diệp Thiên đã đi được đoạn xa, Tiểu Uyển vẫn thấy bực mình nên lẩm bẩm nói: nếu không phải có bố cô ta bên cạnh, cô ta đã không nhịn được mà cho Diệp Thiên một bài học rồi. Tiểu Uyển, bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, tính cách này của con phải thay đổi đi. Người trung niên nghiêm nghị nói, đừng tưởng luyện được nội gia quyền, tu luyện được nội công và có nhà họ Hàn chúng ta đứng sau lưng chống đỡ thì có thể thích làm gì thì làm, rồi không coi ai ra gì. Trên thế giới này có không biết bao nhiêu ngọa hổ tàng long, tính cách của con thế này kiểu gì cũng sẽ bị thiệt thòi. Tiểu Uyển không hề coi trọng lời nói của người trung niên, cô ta nói với vẻ coi thường, ngọa hổ tàng long á? Bố, bố nhìn bộ dạng của anh ta có giống với thế hệ rồng hổ không? Còn nhìn thì chỉ thấy là một con tôm mềm oặt, có gì phải sợ? Người trung niên lần này lại không phản bác, quả thực bước chân của Diệp Thiên nhẹ như không, động tác tùy tiện, căn bản không giống người biết võ, không đáng để ông ấy chú ý. Diệp Thiên đi dạo quanh khu thành phố sầm uất cả đêm, trải nghiệm cảm giác lâu rồi mới quay trở lại thành phố. Mấy năm nay, cậu không ở trong rừng rậm núi sâu thì lại rơi vào cảnh nguy hiểm đường cùng. Bây giờ quay trở lại thành phố đem lại cho cậu một cảm giác mới mẻ đã lâu chưa có. Cứ thế đi dạo bộ đến tận hơn 11 giờ tối, trên đường đã không còn mấy người. Cậu đi men theo một con đường hoang vắng, phía cuối con đường là một quán ăn đêm, một mùi thơm xộc vào tận mũi. Diệp Thiền không có gì làm nên ngồi vào quán ăn đêm, gọi một bát mì bò cay từ từ thưởng thức. Cậu vừa ngồi được lúc thì có hai người khác đến, rất trùng hợp chính là hai bố con mà cậu mới gặp trước đó. Người trung niên mỉm cười gật đầu với Diệp Thiên rồi ngồi xuống bàn bên cạnh. Tiểu Uyển lại đào mắt một cái, căn bản không thèm để ý đến Diệp Thiên. Đến đâu cũng phải gặp cái tên này, đúng là đen đủi. Diệp Thiên tập trung ăn mì, cũng không hỏi han gì về hai bố con nhà kia. Tiểu Uyển luyện tập cả đêm nên cảm thấy rất đói, đồ ăn vừa đem lên liền ăn uống, ăn tống ăn táng. Người trung niên ngồi bên cạnh chốc chốc lại nở một nụ cười. Bên cạnh quán ăn đêm là một công trường xây dựng, tuy đã nửa đêm nhưng vẫn có người đang cần mẫn làm việc. Tiểu Uyển chuẩn bị ăn xong, người trung niên đứng dậy đi đến một cửa hàng phía bên đường mua vài chai nước ngọt. Ông ấy vừa đi được trăm bước thì nghe thấy tiếng xoảng vang lên rất lớn. Người trung niên kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy sợi dây thừng của cần cầu bên trong công trường xây dựng bị đứt lìa, khối thép nặng hàng tấn đang rơi thẳng xuống. Và điểm rơi xuống chính là vị trí mà Tiểu Uyển đang ngồi. Tiểu Uyển! Người trung niên hét lên, vô cùng bàng hoàng. Tuy thực lực của ông ấy không tầm thường, nhưng lúc này đang cách Tiểu Uyển cả trăm mét, với lại tốc độ rơi của những khối thép kia không kém gì tốc độ của một con ngựa hoang đang phi điên cuồng. Khối thép đã rơi, ông ấy căn bản không thể chạy đến kịp. Tiểu Uyển cũng nhận thức được nguy hiểm đang xảy ra, đứng dậy định tránh đi. Nhưng hôm nay cô ta đã đứng tận 6 tiếng liền, còn dùng bi sắt để luyện quyền, thể lực bị hao hụt quá nhiều. Lúc này thần kinh căn bản không phản xạ kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn khối thép nặng hàng tấn rơi xuống đầu mình. Đừng! Nhìn khối thép càng lúc càng gần, cô ta hét lên, lòng đầy tuyệt vọng, đã nhắm mắt chấp nhận. Hay da! Đúng lúc này, một tiếng thở dài nhẹ vọng lên từ bên cạnh. Đồng thời Tiểu Uyển cảm nhận được có một luồng gió đang dao động bên cạnh cô ta. Một lúc sau Tiểu Uyển không hề cảm nhận được bản thân bị vật nặng đè lên. Cô ta từ từ mở mắt, lập tức sững sờ. Bên cạnh cô ta là một bóng người cao ròng ròng đang đứng sừng sững. Một bàn tay hơi giơ lên, thế mà lại khiến khối thép nặng hàng tấn kia bị giơ lơ lửng trên không trung. Đứng cách xa 100 mét, người trung niên vô cùng kinh ngạc, giọng nói không kìm được mà rưng rưng. Hiền ngang phong khoáng, tay đỡ nghìn cân mà nhẹ tựa lông hồng. Thiếu niên này thế mà lại là một chí tôn võ thuật. Diệp Thiền đút một tay vào túi quần, một tay còn lại đang giơ tay đỡ khối thép nặng hàng tấn mà như thể đỡ một cọng lông vũ vậy. Tiểu Uyển hoàn hồn sau hoảng sợ, cảm thấy vô cùng khó tin. Trong mắt cô ta một thư sinh trói gà không chặt, thế mà lại chỉ dùng một tay đỡ được vận nặng hàng tấn, còn cứu cả cô ta nữa. Người trung niên mặt mày sợ hãi, trong lòng tràn đầy xúc động. Ông ấy vô cùng rõ cánh tay này của Diệp Thiên đại diện cho điều gì. Cánh tay Diệp Thiên hơi dùng một cái, khối thép nảy lên trên một khoảng cách nhất định, sau đó cậu lại gạt nhẹ một cái, khối thép rơi xuống trên nền đất một cách vững chãi, không có chút dấu vết của sự đổ rơi nào. Cảm ơn, cảm ơn. Tiểu Uyển có hông hách đến đâu thì cô ta cũng biết bản thân đã gặp phải cao thủ đích thực nên vội vàng cảm ơn. Diệp Thiên nhìn cô ta một cái, cũng không thèm đáp lại mà trở lại chỗ ngồi của mình. Với tính cách ngang ngược của Tiểu Uyển, cậu vốn dĩ không muốn giúp đâu. Nhưng trên con người Tiểu Uyển, cậu ta nhìn thấy hình bóng của một người, cho nên mới ra tay giúp đỡ. Thái độ rừng rừng của Diệp Thiên khiến Tiểu Uyển vô cùng bất mãn. Cô ta nhíu mày, đang định nói gì đó thì người trung niên đứng cách 100 mét đang đi nhanh tới, đứng bên cạnh Diệp Thiên chấp tay quyền, cúi người một cách cung kính. Thì ra là chí tôn võ thuật ở đây. Tôi là Hàn Phong của nhà họ Hàn. Xin chào cậu. Cảm ơn cậu đã cứu mạng Tiểu Uyển nhà tôi. Hành động cúi gập người của Hàn Phong khiến Tiểu Uyển đứng bên cạnh cảm thấy kinh ngạc. Đây là bố của cô ta. Hàn Phong là con trưởng đời thứ hai của nhà họ Hàn, là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ Hàn đó. Bình thường ngoài ông cụ Hàn ra, cô ta chưa bao giờ thấy Hàn Phong cung kính khách sáo với ai như vậy. Cho dù là những nhân vật ở cấp chủ tịch của các tập đoàn lớn, khi đứng trước Hàn Phong đều phải khép nép e dè, mỉm cười nịnh bợ. Chuyện làm gì có chuyện Hàn Phong phải đi chủ động chào hỏi người khác như vậy. Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một thiếu niên chưa đến 20 tuổi, tuy có chút bản lĩnh cứu cô ta một mạng, nhưng muốn cảm ơn thì chỉ cần đưa chút tiền và quà là xong, đâu đến mức phải khiến Hàn Phong cung kính như vậy chứ. Thấy Hàn Phong hành lễ, biểu cảm trên gương mặt của Diệp Thiên cũng không thay đổi nhiều. Chuyện nhỏ ấy mà, mọi người không cần quá để bụng đâu. Cậu uống xong ngụm canh rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Xin cậu hãy dừng bước. Hàn Phong thấy vậy vội vàng đi lên trước vài bước. Không biết cậu có thể để lại phương thức liên lạc hay không, cũng để nhỏ Hàn chúng tôi có được cơ hội báo đáp ơn cứu mạng của cậu. Diệp Thiên thấy vậy liền xua tay. Không cần đâu, tôi không có quan hệ gì với nhà họ Hàn. Các người cũng không cần coi là ân nhân gì cả. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Cậu đi một cách dứt khoát và phóng khoáng, không hề vì việc cứu Hàn Uyển mà coi mình là người có công. Diệp Thiên rời đi, Hàn Phong đứng nguyên tại chỗ, giọng nói kiên định. Tiểu Uyển, con lập tức trở về. Dùng mọi biện pháp nhất định phải tìm bằng được cậu ấy. Nhà họ Hàn chúng ta cho dù phải trả bằng mọi giá cũng phải kết thân được với cậu ấy. Tiểu Uyển tỏ vẻ khó hiểu. Bố, sao lại thế? Cho dù là anh ta đã cứu con, nhưng nhà họ Hàn chúng ta cũng không việc gì phải coi trọng anh ta như vậy chứ. Hàn Phong lắc đầu với vẻ bất lực. Tiểu Uyển à, có những chuyện con không hiểu được đâu. Con phải biết là kết thân với cậu thiếu niên vừa rồi có ý nghĩa như thế nào đối với nhà họ Hàn chúng ta. Một mình cậu ấy có thể khiến thực lực của nhà họ Hàn chúng ta nâng lên tầm cao mới đấy. Tiểu Uyển trợn tròn mắt, nói với vẻ không dám tin. Sao có thể chứ? Nhà họ Hàn của cô ta ở cả cái tỉnh Xuyên này đã được coi như đứng vị trí hàng đầu rồi. Cho dù là về các mối quan hệ, gia thế hay thực lực, thương mại đều đứng hàng đầu. Có thể nói là gia tộc đứng đầu ở tỉnh Xuyên. Không có gia tộc thứ hai nào có thể so sánh được. Muốn đưa thực lực nhà họ Hàn lên một tầm cao mới, phải cần đến sức mạnh vô cùng khủng. Vậy mà Hàn Phong lại nói chỉ cần mình Diệp Thiên là có thể khiến nhà họ Hàn vươn lên cao. Cô ta cảm thấy không thể tin nổi. Tiểu Uyển, thế giới này khác xa so với những gì còn tưởng tượng. Có rất nhiều thực lực mạnh đến mức đủ để thay đổi tất cả những gì đang tồn tại. Cậu thiếu niên vừa rồi chính là một trong số đó. Hàn Phong chỉ tay về phía khối thép đang được đặt trên nền đất. Những khối thép này buộc vào nhau, trọng lượng lên đến hàng tấn. Rơi từ độ cao vài chục mét xuống, tốc độ rơi cộng thêm trọng lượng vốn có của nó khiến nó có thể nặng lên tới hàng chục tấn, đủ để đè bẹp một chiếc xe ô tô con rồi. Nếu vừa rồi đổi lại là bố ngồi ở chỗ ấy, chỉ có thể lựa chọn kéo con đi ra, tránh được khối thép rơi vào người, chứ không thể nào miễn cưỡng đỡ được. Chứ đừng nói đến việc chỉ dùng một tay mà giơ lên được như thế. Vận nặng lại lớn như vậy, từ trên cao rơi xuống, nếu bố cố đỡ lấy nó thì chỉ có nước tan xương nát thịt. Nhưng cậu ấy lại hiên ngang chính diện đỡ lấy, còn đặt được cả khối thép xuống đất. Mặt đất cũng không có chút dấu hiệu nứt toác nào. Điều này không chỉ cần kiểm soát được sức lực một cách tuyệt đối, mà bản thân cơ thể phải có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Điều này trong các nhân vật bố biết chỉ có vài người làm được, nhưng những người này đều là các nhân vật xuất chúng trong giới võ thuật. Hàn Uyển đứng hình, vô cùng sửng sốt. Gì cơ? Bố nói là anh ta là cao thủ đỉnh cao trong giới võ thuật sao? Còn mạnh hơn cả bố. Hàn Phong tự giễu nói. Bố là gì chứ? Tuy bố được thầy nổi tiếng dạy cho từ rất sớm, nhưng dù sao khả năng thiên bẩm có hạn, bây giờ 4 năm tuổi rồi cũng chỉ tu được đến cấp võ sư thôi. Cảnh giới trong giới võ thuật được chia làm võ giả, võ sư, tôn tượng, trí tôn. Và cậu thiếu niên vừa rồi, nếu bố đoán không nhầm, chắc là một vị trí Chí Tôn võ thuật, là nhân vật đứng đầu trong giới võ thuật. Hàn Uyển hít vào một hơi, không biết nên nói gì. Cô ta không ngờ một người thiếu niên tình cờ gặp lại là nhân vật đỉnh cao trong giới võ thuật. Nhưng trong lòng cô ta vẫn hơi nghi ngờ. Bố, cứ cho anh ta là Chí Tôn võ thuật đúng như bố nói đi. Nhưng thế thì đã sao? Anh ta chỉ có một mình, làm sao mà có tác dụng lớn như vậy với nhà họ Hàn chúng ta được? Hàn Phong quay đầu sang nhìn Hàn Uyển, lắc đầu cười nói. Tiểu Uyển à, còn không biết được Mộ Chí Tôn võ thuật đại diện cho điều gì đâu. Cái tên Mộ Dung vô địch chắc còn không còn lạ gì nữa nhỉ. Mắt Hàn Uyển hơi nheo lại, trên khuôn mặt lộ ra vẻ sùng bái vô hạn. Đó là sự kính trọng ngưỡng mộ thật sự xuất phát từ tận đáy lòng đối với những đại anh hùng, đại hào kiệt. Mộ Dung vô địch, có thể nói ông ấy là truyền kỳ của Hoa Hạ, cũng không hoa. Từng dốc sức cho quân đội Hoa Hạ, lập nên vô số công lao. Những chiến dịch chỉ cần có ông ấy tham gia thì toàn bộ đều chiến thắng, đánh bại toàn bộ quân địch, được tôn thành quân thần, khiến những quốc gia xung quanh chỉ cần nghe thấy tên ông ấy là khiếp sợ. Khi ông ấy 40 tuổi, ông ấy ra từ sự nghiệp. Khi đang trên đỉnh vinh quang, lựa chọn giải ngũ trở về quê Trung Hải, sáng lập nên gia tộc Mộ Dung, vang danh Trung Hải, là niềm tự hào của Hoa Hạ. Tuy ông ấy đã giải ngũ, nhưng sức ảnh hưởng không những không hề suy giảm, ngược lại còn vang dội hơn. Vô số cao thủ và người có năng lực ở 6 khu đại quân lớn đều đổ xô về Trung Hải, chỉ mong nhận được một lời chỉ giáo của ông ấy, học được một chút kinh nghiệm từ ông ấy là đã thấy vinh hạnh lắm rồi. Giờ đây Mộ Dung vô địch đã không còn ở trong quân đội nhiều năm, nhưng truyền thuyết về ông ấy vẫn được lưu truyền trên các kênh phương tiện. Hàn Uyển là fan trung thành của ông ấy, cô ta học thuộc lầu mọi sự tích về Mộ Dung vô địch. Trong lòng cô ta, Mộ Dung vô địch như một đấng thần linh vậy. Mộ Dung vô địch chính là một vị chí tôn võ thuật. Giờ chắc con đã hiểu vì sao bố nói cậu thiếu niên kia có khả năng làm nhà họ Hàn chúng ta lớn mạnh rồi chứ. Nghe thấy lời của Hàn Phong, Hàn Uyển nuốt nước miếng, trong lòng vô cùng xáo trộn. Cậu thiếu niên trông nho nhã kia lại có cùng cảnh giới với nhân vật anh hùng mà cô ta ngưỡng mộ sao? Hàn Phong nhìn theo hướng đi của Diệp Thiên, giọng nói tràn đầy cảm khái. Mộ Dung vô địch, năm 35 tuổi, được trở thành chí tôn võ thuật, vô cùng dũng mãnh, lập nên chiến công hiển hách, trở thành nhân vật đứng trong top đầu giới võ thuật Hoa Hạ, đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Hàn Uyển thấy vậy liền sửng sốt. Bố, Mộ Dung vô địch dũng mãnh như vậy, có thể nói là truyền kỳ bất bại, vì sao ông ấy vẫn không được coi là đứng đầu giới võ thuật Hoa Hạ, mà chỉ là đứng top đầu vậy? Hàn Phong lắc đầu, mỉm cười nói. Tiểu Uyển à, con nghĩ đơn giản quá rồi đó. Núi cao còn có núi cao hơn, cho dù là mạnh như vô địch, cũng không dám nói có thể đứng đầu trong giới võ thuật Hoa Hạ. Ông ấy từng nói trong thủ đô có một người là kỳ phùng địch thủ với ông ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Uyển tràn đầy kinh ngạc. Gì cơ? Người đó là ai vậy bố? Hàn Phong trầm tư một lúc mới trịnh trọng nói ra từng chữ, như thể còn trang trọng hơn cả nghìn vàng vậy. Diệp Vân Long, nhà họ Diệp ở thủ đô. Hàn Uyển hơi nhíu mày, cảm thấy cái tên này có hơi xa lạ. Cái tên Diệp Vân Long này có lẽ còn cảm thấy hơi xa lạ, nhưng biệt danh của ông ấy thì còn chắc chắn đã nghe qua. Người trong giới võ thuật từng gọi ông ấy là Bạo Long. Hàn Uyển sững sờ, hai mắt mở to. Bạo Long á? Chính là Bạo Long, người mà một mình quét sạch 6 cao thủ nước ngoài. Hàn Phong gật đầu nói, đúng vậy, chính là ông ấy. Nếu nói Mộ Dung vô địch là thiên tài võ thuật, thì Diệp Vân Long chính là nhân tài kinh động thế giới. Diệp Vân Long xuất thân từ nhà họ Diệp ở thủ đô. Nhà họ Diệp vốn là một gia tộc võ thuật, mỗi thế hệ trong gia tộc đều có ít nhất 2-3 người có được thiên bẩm về luyện võ. Còn Diệp Vân Long là người nổi trội nhất trong 300 năm lịch sử của nhà họ Diệp. Từ ngày Diệp Vân Long xuất hiện trong giới võ thuật, ông ấy luôn đứng trên đỉnh cao, chưa có ai là đối thủ của ông ấy. Trong các nhà quyền thế ở thủ đô, Diệp Vân Long tuyệt đối được coi như nhân vật lãnh đạo đáng tự hào. Không biết bao nhiêu cô gái đem lòng yêu thầm ông ấy. 10 năm trước, 6 cao thủ nước ngoài từng liên minh thách thức giới võ thuật Hoa Hạ, thiết lập võ đài ở vùng Cam Thiểm, đánh bại rất nhiều cao thủ Hoa Hạ đến ưng chiến, danh tiếng vang dội một thời. 6 người này toàn bộ đều là chí tôn võ thuật, gần như quét sạch Hoa Hạ. Mộ Dung vô địch đích thân ra tay cũng chỉ đủ để không phân thắng bại với 6 người này. Hàn Phong lộ ra vẻ ngưỡng mộ, tiếp tục nói. Ai cũng không thể ngờ, Diệp Vân Long từ thủ đô đến tận Cảm Thiểm, trận đấu này cũng được coi như là trận đấu thực sự quyết định danh tiếng của Diệp Vân Long. Sáu chí tôn võ thuật nước ngoài lần lượt bị một mình Diệp Vân Long thách đấu. Ai nấy đều rút lui trong tình trạng bị thương nặng, còn Diệp Vân Long lại không bị thương chút nào. Sau trận đấu đó, sức chiến đấu của Diệp Vân Long đã làm chấn động giới võ thuật Hoa Hạ, được tôn làm người đứng đầu giới võ thuật Hoa Hạ, cũng cùng lúc nhận được biệt danh Bạo Long. Không chỉ có vậy, 5 năm trước, một vị chí tôn kỳ cựu được tặng danh hiệu vô địch nửa kiếp. Từ 30 năm trước nổi tiếng giới võ thuật Hoa Hạ, đích thân tới thủ đô thách đấu. Trận đấu này cuối cùng, vị chí tôn kỳ cựu thất bại bởi một chiêu thức. Từ đó, ngôi vị đứng đầu giới võ thuật đã hoàn toàn thuộc về Diệp Vân Long. Hàn Uyển nghe một cách say sưa, trong lòng chấn động. Mộ Dung vô địch đã đủ truyền kỳ rồi, mà Diệp Vân Long còn khủng khiếp hơn. Thế giới này đúng là rực rỡ hơn so với những gì cô ta tưởng tượng rất nhiều. Cô ta chỉ muốn được sinh ra sớm hơn 10 năm để tận mắt chứng kiến tư thế anh hùng vô địch của Diệp Vân Long năm đó. Diệp Vân Long vô địch thiên hạ, con của ông ấy cũng vô cùng xuất sắc, thậm chí còn không hề kém ông ấy. Con từng cùng ông nội đến thủ đô nên chắc là biết Diệp Tinh, nhà họ Diệp, chính là con trai của Diệp Vân Long. Hàn Uyển nhớ lại mấy năm trước từng gặp chàng trai đẹp trai tuấn tú đó ở thủ đô, dáng vẻ vừa khoát tay đã có hàng nghìn con mắt hướng đến. Đến bây giờ cô ta vẫn nhớ như in trong đầu, bao nhiêu năm nay cô ta đã gặp rất nhiều hào kiệt tuấn tú, nhưng không ai có được khí thế nuốt trôi vạn dặm như Diệp Tinh. Cô ta còn ước mơ được gả cho Diệp Tinh, cùng cậu ta hưởng vinh quang trước sự chứng kiến của mọi người. Diệp Tinh mới chỉ 17 tuổi, giờ đã tu luyện tới cấp tông tượng võ thuật, là người tiếp quản nhà họ Diệp trong tương lai, cùng sánh vai với Hoa Lộng Ảnh, con gái duy nhất nhà họ Hoa ở thủ đô, là nhân vật thiên tài mạnh nhất dưới võ thuật Hoa Hạ hiện nay, đứng trên đỉnh cao trong hàng ngũ những người trẻ tuổi, đồng thời được coi là ngôi sao song tử của thủ đô. Có lời đồn Diệp Vân Long hình như có hai người con trai, nhưng người kia không biết vì sao lại bị nhà họ Diệp đuổi ra khỏi gia tộc, tên của người đó cũng được mọi người trong nhà họ Diệp giữ kín. Nhưng nghe đồn thiên bẩm của người con trai kia của Diệp Vân Long càng khủng khiếp hơn, chỉ tiếc là cuối cùng đã không thành người tài giỏi. Giọng nói của Hàn Phong mang vẻ tiếc nuối, và nói xong câu đó, ánh mắt của ông ấy lóe lên. Bố cứ tưởng chí tôn võ thuật trẻ nhất chắc sẽ là một trong hai người đó, nhưng không ngờ ở Lư Thành lại gặp phải một quái vật như vậy. Chỉ nói riêng thực lực thì hai người họ đều không bằng cậu thiếu niên vừa rồi. Mộ Dung vô địch, 3 năm tuổi là chí tôn, tung hành chiến trường, lập nền vô số chiến công. Nhà họ Mộ Dung cũng vì ông ấy mà thống lĩnh Trung Hải, uy danh khắp chốn. Diệp Vân Long quét sạch giới võ thuật Hoa Hạ, một mình đứng trên đỉnh cao. Nhà họ Diệp có ông ấy hiên ngang sừng sững, chiếm vị trí hàng đầu ở thủ đô. Còn cậu thiếu niên vừa rồi, nhìn có vẻ chưa đến 20 tuổi, nhưng đã được liệt vào danh sách chí tôn võ thuật như bọn họ. Tiềm lực của cậu ấy thật đáng sợ, khó mà đo lường được. Nếu có cậu ấy giúp nhà họ Hàn chúng ta, còn nói xem nhà họ Hàn chúng ta sẽ đi đến mức độ nào trong tương lai. Hàn Uyển đưa người ra. Đến lúc này cô ta cũng coi như đã hiểu ra vì sao Hàn Phong lại coi trọng Diệp Thiên đến thế. Chí tôn võ thuật trẻ như vậy, e rằng sẽ làm chấn động Hoa Hạ, thậm chí là cả thế giới. Thiên tài tuyệt thế như vậy, nếu kết giao với nhà họ Hàn thì tuyệt đối là niềm may mắn trăm năm mới có được của nhà họ Hàn. Nghĩ lại khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Diệp Thiên, trong lòng Hàn Uyển không khỏi dâng trào cảm xúc. Xưa nay người đẹp thường mến mộ anh hùng, cô ta cũng ngưỡng mộ những người giỏi như vậy. Hai tay Hàn Phong chấp sau lưng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Chí tôn võ thuật trẻ như vậy xuất hiện, ông ấy có dự cảm giới võ thuật Hoa Hạ trong tương lai nhất định sẽ vì Diệp Thiên mà gây ra một làn sóng kinh hoàng. Buổi tối Diệp Thiên ở trong căn biệt thự mà Ngô Quảng Phú đã chuẩn bị cho cậu. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu đeo ba lô đi thẳng đến Tam Trung ở Lư Thành. Tam Trung ở Lư Thành là một trong những trường cấp 3 trọng điểm ở Lư Thành. Hàng năm có rất nhiều người đỗ trường Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh, thậm chí còn được gọi là cây cổ thụ trong ngành giáo dục. Cho dù là phương pháp dạy học hay là năng lực giáo viên đều đứng đầu trong toàn tỉnh. Diệp Thiền đứng trước cổng trường Tam Trung, nhìn từng tốp học sinh trong bộ đồ đồng phục của trường, cậu thấy ngẩn ngơ trong lòng. Mấy năm nay cậu luôn sống trong sự nguy hiểm và ranh giới giữa sự sống và cái chết. cậu sắp quên mất cậu mới chỉ là một thiếu niên 18 tuổi. Làm học sinh ư? Cậu mỉm cười, đeo ba lô đi về phía tòa nhà dạy học. Cách phía sau Diệp Thiên không xa, có hai bóng dáng xinh đẹp đi cùng nhau. Một người cao giáo thanh tú trông như nữ thần hoàng thất, người còn lại thì dáng người nhỏ nhắn nhưng gương mặt đáng yêu, đều là đẳng cấp hot girl. Hai người thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ các bạn nam xung quanh. Các bạn nữ nhìn bọn họ cũng đều là ghen tị và ngưỡng mộ, chỉ muốn được xinh xắn giống như bọn họ mà thôi. Cô gái có thân hình nhỏ nhắn nhìn về phía trước, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô ta vội vàng vỗ vào cô gái cao giáo bên cạnh rồi kinh ngạc nói: Nguyệt Nguyệt, cậu xem kìa, kia chẳng phải là Diệp Thiên sao? Hai cô gái đứng phía sau Diệp Thiên chính là Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh được cậu cứu hôm qua. Lý Tinh Tinh chỉ về phía Diệp Thiên nói với giọng kinh ngạc. Tiếu Văn Nguyệt nhìn theo hướng Lý Tinh Tinh chỉ, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại. Đúng là Diệp Thiên thật. Tối qua cô ta khó chịu cả đêm, muốn tìm cơ hội cảm ơn Diệp Thiên nhưng lại không biết số điện thoại của Diệp Thiên, càng không biết Diệp Thiên đi đâu. Cô ta cảm thấy bản thân e rằng sẽ không được gặp Diệp Thiên lại lần nữa. Không ngờ Diệp Thiên lại xuất hiện ở trong trường học của cô ta. Ừ, anh ta đâu rồi? Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Diệp Thiên đã biến mất. Tiểu Văn Nguyệt sững sờ chạy nhanh về phía trước nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu. Lớp 12A4 hôm nay chào đón một vị khách không mời mà đến. Diệp Thiên vừa đến nơi liền thu hút được nhiều ánh mắt của đám học sinh nam nữ. Hoa, wow, bạn nam kia đẹp trai quá đi, sao chưa gặp bao giờ nhỉ? Bạn nam này là ở lớp nào thế? Trông đẹp trai hơn mấy hot boy trong trường mình nhiều, sao lại đến lớp mình nhỉ? Các bạn nữ đều nhìn không chớp mắt, các bạn nam thì mang theo lòng thù địch. Trong lớp vốn có một nhân vật nam thần của trường đã khiến bọn họ rất khó chịu rồi, giờ lại thêm một tên còn đẹp trai hơn nữa, bọn họ làm sao mà tồn tại nổi chứ? Diệp Thiên bình thản bước vào trong lớp học, coi như không nhìn thấy những ánh mắt đang nhìn tới kia. Vừa đi được vài bước thì một bóng người đứng chặn trước mặt cậu. Người anh em, cậu hình như không phải người lớp tôi, cậu đến tìm ai ư? Biểu cảm của bạn nam đứng chặn trước mặt Diệp Thiên thì không thể hiện vẻ thù địch gì, chỉ là mang vẻ tra hỏi. Cậu ta trông cũng khá đẹp trai, chỉ là quầng mắt rất thâm, trông như thể thường xuyên thức đêm vậy. Ồ, tôi đến đây để học, chắc được coi là thành viên mới của lớp đó, Diệp Thiên trả lời lại. Thành viên mới? Bạn nam tỏ vẻ thắc mắc. Đâu có thấy thầy giáo chúng tôi nói gì đâu. Diệp Thiên cười nhẹ, sau đó đi vòng qua bạn nam kia, ngồi vào vị trí trống ở bàn cuối cùng trong lớp. Người anh em, cậu là thành viên mới trong lớp chúng tôi thật à? Bạn nam thấy Diệp Thiên rất có cá tính, lập tức cảm thấy có hứng thú, vị trí của cậu ta lại đúng ở bên cạnh Diệp Thiên luôn. Thật mà. Diệp Thiên cảm thấy buồn cười, liền gật đầu. Ha ha, như vậy thì lớp chúng ta chẳng phải đã có một người đẹp trai hơn cả Âu Hạo Thần sao? Bạn nam nghe thấy vậy cười lên một cách vui mừng. Âu Hạo Thần? Diệp Thiên có hơi thắc mắc. Cậu vừa mới đến, không biết một số người ở trường chúng ta cũng là điều bình thường thôi. Âu Hạo Thần là hot boy được cả trường chúng tôi công nhận, lĩnh vực nào cũng đứng đầu, cho dù là ngoại hình, gia thế, thành tích, thể thao, tài nghệ, mặt nào cũng hơn tất cả mọi người. Năm nào cũng tham gia thi Olympic toán học và năm nào cũng đoạt giải nhất. Tiệc nguyên đán hàng năm đều là một mình cậu ta được vang danh, thi cuối kỳ lần nào cũng đứng đầu, còn là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ tán thủ, đại diện nhà trường đi tham gia nhiều cuộc thi cấp tỉnh và quốc gia đó. Gần như hầu hết con gái trong trường đều thích cậu ta. Tức nhất là cậu ta không thích ai cả, trong mắt chỉ có mỗi Hoa Khôi trường mình là Cố Giai Lệ. Suốt ngày lăng xăng bên cạnh Cố Giai Lệ như thể sứ giả bảo vệ người đẹp vậy, và những người khác đều không làm gì được cậu ta. Biểu cảm của bạn nam này đầy vẻ bực tức. Diệp Thiên mỉm cười nói, nhìn bộ dạng của cậu, hình như rất ngưỡng mộ tên Âu Hạo Thần này nhỉ. Bạn nam không chút giấu giếm, nói thẳng luôn. Đâu chỉ ngưỡng mộ, mà tôi còn ghen tị với cậu ta thật sự. Nếu giết người không phạm pháp thì tôi đã định xử cậu ta luôn rồi. Cậu nói xem, trên đời này sao lại có người giỏi như vậy chứ? Diệp Thiên bật cười, cảm thấy bạn nam này khá thú vị, muốn nói gì là nói, không chút giấu giếm. Thấy vẻ mặt rừng rưng của Diệp Thiên, bạn nam nhíu mày nói với vẻ thắc mắc. Người anh em, tôi nói với cậu nhiều như vậy, lẽ nào cậu không ngưỡng mộ tên đó sao? Ngưỡng mộ cậu ta? Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi chẳng thấy cậu ta có điểm gì đáng để tôi phải ngưỡng mộ cả. Mấy năm nay cậu xông pha ngoài xã hội nếm đủ cay đắng khổ cực trên đời. Cách nhìn của cậu đã sớm ở mức độ thượng thừa, bỏ xa những người cùng trang lứa. Tên Âu Hạo Thần này là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, là nam thần của trường, được mọi người săn đón. Trong mắt người khác cậu ta là một hiện tượng, nhưng trong mắt Diệp Thiên chẳng qua cũng chỉ tầm thường mà thôi. Kể cả là hàng nghìn hàng vạn tên Âu Hạo Thần đi nữa, có sánh được bằng một mình cậu không? Bạn nam thấy vậy, liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái, lùi ra phía sau một chút. Tuy trên miệng không nói gì, nhưng trong lòng cậu ta lờ mờ hiện lên suy nghĩ. Cậu ta cảm thấy Diệp Thiên thực sự bốc phét hơi quá đà. Âu Hạo Thần là nhân vật như thế nào cơ chứ? Đến cả mấy nhân vật làm mưa làm gió khác trong trường như Từ Hải, Vương Hiên cũng đều hổ thẹn trước cậu ta. Diệp Thiên là một học sinh chuyển trường mới đến, coi thường Âu Hạo Thần, rõ ràng là tự tin một cách mù quáng. Diệp Thiên không nói gì nhiều, chỉ hỏi đại một câu. Phải rồi, hỏi cậu về một người được không? Chính là Cố Gia Lệ mà cậu vừa nhắc tới. Bạn nam tuy cảm thấy hơi không hài lòng về vẻ tự đại của Diệp Thiên, nhưng vẫn quay đầu sang nói. Cố Gia Lệ. Cậu ta cười phá lên, vỗ vào vai Diệp Thiên nói. Người anh em không nhận ra đấy nhỉ? Vừa mới đến trường tôi đã muốn dò hỏi thông tin của Hoa Khôi trường tôi rồi. Sao thế? Có ý đồ gì à? Diệp Thiên gật đầu đại, coi như thừa nhận. Giờ cậu chỉ muốn tìm hiểu một chút về tình hình ở trường của Cố Gia Lệ. Nói đến Cố Gia Lệ, đó là nữ thần trong trường đấy. Vừa xinh đẹp, thành tích lại luôn đứng hàng đầu. Lần nào thi cũng đều đứng top 5 của khối, đứng top 50 của toàn thành phố. Hơn nữa còn chơi đàn dương cầm rất hay. Trong trường mình, ai cũng mong ước có bạn gái như cậu ấy. Khác với Hoa Khôi Tiếu Văn Nguyệt có gia cảnh giàu có, nhà Cố Gia Lệ hình như hơi nghèo, sống tiết kiệm, ăn mặc giản dị, nên được gọi là Hoa Khôi bình dân. Nhiều bạn nam có hoàn cảnh bình thường cũng đều thử tiếp cận cậu ấy. Cậu ấy là người có lượng người theo đuổi đông nhất trong trường đó. Bạn nam nói xong nhìn Diệp Thiên một cái, rồi cười nhạo nói. Nhưng mà cậu đừng có ảo tưởng gì nữa. Cố Gia Lệ chảnh lắm, không để mắt tới bất kỳ ai đâu. Đến cả Âu Hạo Thần mà cậu ấy cũng chỉ coi như bạn bè bình thường. Còn cậu muốn tiếp cận cậu ấy cũng không có hy vọng gì đâu. Chảnh á? Diệp Thiên lắc đầu, nói với giọng hiển nhiên. Đó là với người khác, còn đối với tôi, cô ấy sẽ không như vậy. Bạn nam nghe thấy câu này, trước đó chỉ hơi có thành kiến với Diệp Thiên thôi, còn bây giờ lại dấy lên một vẻ khinh bỉ. Cậu ta vốn cảm thấy Diệp Thiên rất có cá tính, muốn kết bạn với Diệp Thiên, nhưng từng câu nói của Diệp Thiên đều quá hung hách, khiến người khác cảm thấy hơi đáng ghét. Cố Gia Lệ ở trong trường hơn 2 năm rồi, đối xử với bất kỳ người con trai nào đều cùng một thái độ như nhau hết. Chưa bao giờ thấy Cố Gia Lệ gần gũi với bạn nam nào cả. Diệp Thiên nói Cố Gia Lệ đối xử với Diệp Thiên sẽ khác, trong mắt cậu ta thì chỉ có nằm mơ mà thôi. Đúng lúc này, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng học. Cô có dáng người mảnh khảnh, dáng người cân đối, buộc tóc đuôi ngựa, trông rất thuần khiết. Khuôn mặt cô trông như một nữ thần, các tỷ lệ trên gương mặt đều cân đối đến hoàn hảo, mặt không trang điểm, làn da mịn màng trắng mịn, cặp lông mày như hai lá liễu vô cùng nên thơ, đôi mắt sáng long lanh trông như pha lê vậy. Các bạn thân mến, vậy là Tiểu Nguyệt đã kể xong tập 2 của câu chuyện Kiếp Tu Chân. Tiểu Nguyệt rất vui vì được kể chuyện cho các bạn nghe và rất vui nếu các bạn yêu thích câu chuyện này. Và đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và xin hẹn các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.